Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 669 Cổ Trạch Mị Ảnh 19. Chương 669 Cổ Trạch Mị Ảnh 19. Lần này từ 4 người đều rời đi, dư lại 3 người mắt to trừng mắt nhỏ, đều có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Kia, ta đây vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau. Lưu Thiên có chút bất đắc dĩ mà nói xong, cũng theo đi lên, đám người tề nói sẽ hảo một chút. Hắn nhưng không nghĩ lặp lại nói hai lần, mấu chốt nhân vật đều đi rồi. Quý Tiểu Ngư cùng Lý Chiết cũng không có biện pháp, chỉ có thể cũng rời đi Tường Vi Viện, một hàng 7 người cùng nhau vào chủ viện là Đinh Nguyên tướng quân sân, sân chiếm địa diện tích lớn nhất, phòng cũng nhất rộng mở, bởi vì Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh là cái thứ nhất đến. Cho nên Hạ Tịch không khách khí mà ở vào chính phòng nội, theo sau đến Ôn Trúc Linh cùng Triệu Cũng. Phòng phân biệt trụ vào Đông Tây Xương phòng, chạy tới Lưu Thiên rối rắm đã lâu mới đánh bạo vào. Triệu Cũng phòng trụ Đông Xương phòng, vốn dĩ cho rằng sẽ bị đuổi ra tới, lại ngoài ý muốn Triệu Cũng phong cư nhiên chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nói thêm cái gì, vì thế Lưu Thiên liền như vậy ở lại đây, bất quá hắn cũng không dám cùng Triệu Cũng phong ngủ cùng nhau, hắn chỉ dám nằm ở phòng một khác đầu giường thượng. Quý Tiểu Ngư cùng Lý Chiết cuối cùng tới chủ viện, chỉ có thể ở tại đảo tòa trong phòng, đảo tòa phòng giống nhau là người hầu cư trú địa phương. Dừng chân điều kiện khẳng định là không bằng chính phòng cùng xương phòng. Nhưng tướng quân bên trong phủ người hầu dừng chân khẳng định là so hiện đại xã hội những cái đó sống ở hoàn cảnh tốt không ít, cho nên hai người cũng không có gì ý kiến. Sao Hạ Tịch ở phòng ngủ trên bàn nhìn đến một cái giá cắm nến, nàng lấy ra bật lửa thắp sáng ngọn nến, Diệp Không Thanh đi tới. Lại xem xét một chút Hạ Tịch cổ thương thế, véo ngân xanh tím, ở trắng nõn làn da thượng phá lệ thấy được, có thể thấy được lúc ấy cái kia hồng y nữ quỷ xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn, hoàn toàn không có lưu lại đường sống, sắc mặt của hắn không quá đẹp. Trong mắt toát ra một tia sát ý, ngươi có hoạt huyết hóa ứ dược sao? Hắn hỏi Hạ Tịch thời điểm, ngữ khí ít có cùng mềm, ngươi như vậy vừa nói. Hình như là có a, Hạ Tịch một bên nói một bên mở ra ô đựng đồ. Từ phóng dược phẩm kia một lan lay ra một cái vân nam bạch dược phun xương, Diệp Không Thanh lấy qua. Đi, hắn một tay nâng lên Hạ Tịch cắm, một tay nhắm ngay ứ thương nghiêm trọng nhất vị trí phun hai hạ, Hạ Tịch ngoan ngoãn mà phối hợp. Tùy ý Diệp Không Thanh đùa nghịch chính mình, tốt nhất dược. Diệp Không Thanh nhìn về phía Hạ Tịch, trịnh trọng mà nói, lần này trong trò chơi, ta tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi có một người một chỗ thời điểm, ân ân. Hạ Tịch vui vẻ gật đầu, sau đó ngồi xuống khắc hoa giường lớn mép giường thượng. A Thanh, cùng nhau nghỉ ngơi a. Diệp Không Thanh nhĩ tiêm không biết cố gắng mà đỏ lên, nhưng hắn khó được không có cự tuyệt. Hắn đi qua đi, làm Hạ Tịch nằm ở bên trong sườn, chính mình nằm ở bên ngoài. Hai người chi gian thoáng ngăn cách một chút khoảng cách, Hạ Tịch lại thấu đi lên nằm ở Diệp Không Thanh ngực thượng, nghe Diệp Không Thanh trong nháy mắt hỗn loạn tiếng tim đập. Nàng kia xinh đẹp mắt đào hoa nhiều một tia sung sướng, nàng ngẩng đầu, hôn hôn Diệp Không Thanh cắm, ngủ ngon. Diệp Không Thanh tim đập lại hỗn loạn một cái chớp mắt, nhưng hắn vẫn là ngữ điệu vững vàng mà đáp lại, ngủ ngon. Sao Lưu Thiên có điểm trằn trọc, đảo không phải bởi vì thời tiết nóng bức duyên cớ, tuy rằng mùa hạ xác thật nóng bức, nhưng tướng quân phủ bố cục phong thủy rất có một bộ, mỗi cái sân thảm thực vật cũng đủ nhiều, kỳ thật thể cảm độ ấm liền không phải đặc biệt khó chịu, liền tỉ như hắn nằm giường bên liền có một phiến cửa sổ, mà cửa sổ bên ngoài liền có vài cọng chuối tây thụ, mỗi lần có gió thổi qua tới thời điểm, chuối tây thụ lá cây lắc lư lên, giống như là tự cấp hắn quạt gió giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.